Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, về sau ngươi chính là của ta người. Thật ai, đây không phải Green sao? Serena kinh hô, nàng cũng không phải đội Rocket người. Làm sao trà trộn vào tới? Cô May nghe vậy cười ha ha, không cần phải nói, khẳng định là có người lấy việc công làm việc tư. Serena cũng tỉnh ngộ lại, lập tức im lặng, cái này Silver, thật đúng là, lần thứ nhất bị ủy thác trách nhiệm vậy mà như thế không đáng tin cậy. Nơi này là tùy tiện người nào đều có thể bỏ vào đến sao? Đơn giản hồ nháo, tốt à, Serena đã đem nơi này xem như địa bàn của mình, nàng không cho phép người khác tới nhúng chàm, bất quá cũng may người này là Green, miễn cưỡng cũng coi là một người bạn. Nếu như đổi lại một người, đoán chừng hiện tại đã bị ném ra ngoài. Người ở chỗ này nhìn xem, ta đi một chút sẽ trở lại. Cô May vỗ vỗ Serena bàn tay như ngọc trắng, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Lặng yên không tiếng động đi ra ngoài. Serena, lại muốn làm chuyện xấu xa gì? Không khỏi, nàng đem ánh mắt nhìn về phía giám sát, ngược lại muốn xem cô May muốn làm gì. Cô May lặng yên không tiếng động dung nhập vào giữa đám người. Ai cũng không biết, cái mới nhìn qua này có chút người vật vô hại tiểu quỷ liền là tân nhiệm Johto đội Rocket thủ lĩnh. Cho nên cũng không có ai đi quản hắn. Dù sao cũng không có người nhận biết không phải. Ngược lại là Green bên người tụ tập không ít người. Dù sao Green nhan chị đặt ở chỗ đó. Cái này cũng không phải cái gì bài trí. Đối với mỹ nữ, tất cả mọi người ưa thích. Hơn nữa còn là bản thổ mỹ nữ. Vậy liền càng thích. Green ngược lại là cùng bọn hắn trò chuyện rất này. Chuyện trò vui vẻ không nói chơi. Với lại cũng rất cơ linh. Đối với bị người chấm bút đều có thể lặng yên không tiếng động hóa giải mất. Tại nhiều như vậy người trước mặt. Vậy mà không ai có thể đụng phải nàng. Không thể không nói. Đây quả thật là một loại bản sự. Này, nhưng mà sau một khắc. Đang tại trò chuyện phong sinh thủy khởi nàng bỗng nhiên liền bị người vỗ trúng bả vai. Không khỏi thần sắc cứng đờ. Có chút chật vật quay đầu. Thấy được người nào đó. Khi nhìn đến cô May trong nháy mắt. Green con người bỗng nhiên co rụt lại. Ta đi. Ở cái địa phương này làm sao lại đụng phải hắn. Khụ khụ. Ý nghĩ này vừa hiện lên liền bị Green vung đi. Mình cũng là thật hồ đồ. Nơi này chính là đội Rocket căn cứ. Nhân ra làm sao không thể ở chỗ này. Bởi vì muốn gặp Green. Cho nên cô May là vốn đỉnh lấy chân diện mục kỳ nhân. Cho nên Green liếc mắt liền nhìn ra cô May. Trong lòng kinh hãi đồng thời cũng không hiểu có chút chột dạ. Đáng chết. Gia hỏa này sẽ không ghi hận trong lòng từ đó vạch trần ta đi. Nhìn chung quanh. Green ánh mắt lộ ra một tia khẩn cầu. Ánh mắt biết nói chuyện. Cô May giống như cười mà không phải cười nhìn xem Green. Con mắt có chút chuyển du. Tiến đến nàng lỗ tai trước mặt thấp giọng nói ra. Muốn ta không vạch trần ngươi cũng có thể a. Chỉ cần ngươi gia nhập ta đội là có thể. Cảm nhận được bên tai gió mát. Ánh nắng chiều đỏ trải rộng mụ đàn. Gia hỏa này vậy mà mượn gió bẻ măng. Green hối hận. Tại sao mình vừa nghe đến cái gọi là đội Rocket tổ chức chợ đen liền trông mong chạy tới a. Thật sự là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Hiện tại tốt, bị bắt cái có sẵn. Ta đến cùng là đáp ứng chứ. Vẫn là không đáp ứng đâu. Green trên mặt hiển hiện xoắn xuýt. Có vẻ như mình không có lựa chọn khác đi. Thầm cười khổ. Green vừa muốn nói chuyện. Một bên một cái tự nhận là phong lưu phóng khoáng thanh niên liền chen chúc tới. Ánh mắt bất thiện nhìn xem cô May. Ngữ khí lành lạnh khẽ quát một tiếng. Tiểu quỷ, ngươi là ai? Cô May ngạc nhiên. Làm sao cái chuyện? Người này ai vậy? Bệnh tâm thần sao? Mình có vẻ như không biết ngươi đi. Vừa lên đến ngữ khí cứ như vậy xong. Ăn liệng. Sau đó tại chú ý tới gia hỏa này mắt ánh sáng về sau lập tức không biết nên khóc hay cười. Loại chuyện này đều có thể bị mình gặp được. Đó cũng là không có người nào. Ta sao? Cô May sờ lên cái cằm. Chính muốn cự tuyệt. Bỗng nhiên Green liền một bước đổ đi qua. hai tay rất tự nhiên nắm ở cô Mây trên cánh tay, một mặt hạnh phúc nói, hắn là bạn trai ta. Lập tức, cô Mây giống như nghe được rất nhiều tan nát cõi lòng thanh âm, cảm nhận được trên cánh tay không hiểu mềm mại, cô Mây sắc mặt có chút kỳ quái. Mụ đàn, hắn cảm nhận được sau lưng cái kia phảng phất giống như thực chất sát ý. Green, con em ngươi, hại chết ta rồi. Cô Mây khóc không ra nước mắt. Hắn phảng phất có thể đoán trước tương lai một đoạn thời gian cái kia mờ tối bộ dáng. Ngươi, bạn trai, thanh niên khóe miệng hơi vểnh, vẻ mặt khinh thường. Nói đến, hắn cũng có đủ tư cách khinh thường. Hắn gọi Misaka Thận Chi Giới, là Misaka gia tộc thứ tử. Bởi vì tương lai không thể kế thừa gia tộc sản nghiệp cho nên cũng mét có đi quản sự ngược lại ra. Nhập đội Rocket, làm đủ trò xấu. Bất quá bởi vì Misaka gia tộc cường đại, liên minh thật cũng không thì thế nào. Dù sao hắn làm chuyện xấu cũng có thể bù đắp, chỉ ít không có sát hại trainer. Về phần tại dã ngoại không ai địa phương có hay không vậy liền không được biết rồi. Tóm lại, đây là một cái siêu cấp phú nhị đại. Misaka gia tộc thế nhưng là chỉ thiếu một chút liền có thể cùng Royal Dragon gia tộc ngang bằng gia tộc, có thể thấy được khả năng lượng không thể khinh thường. Khi Green lần thứ nhất xuất hiện thời điểm hắn liền bị Green cái kia một thân khí chất cho mê hoặc. Về phần cô Mây, nói thật, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Con hàng này toàn thân trên dưới ăn mặc nhiều lắm là không cao hơn 1000 liên minh tệ. Đây đã là keo kiệt không thể tại keo kiệt. Cái này dạng người làm sao có thể là Green bạn trai. Trọng yếu nhất chính là, hắn kiến thức rộng rãi. Liếc mắt liền nhìn ra Green động tác mặc dù nhìn qua tự nhiên, nhưng lại rất cứng ngắc, rất rõ ràng. Green đây là tại đuổi bọn hắn đi đâu? Nhìn lướt qua cô Mây, Misaka Thận Chi Giới cười cười. Lúc này chính là đội Rocket thủ lĩnh tiền nhiệm lần thứ nhất tụ hội. Hắn sẽ không có chỗ động tác, bởi vì hắn còn không có ngốc đến nước này. Cái này nếu như bị cái kia người thủ lĩnh cho thấy được mình đoán chừng muốn bị đương chúng chế nhạo. Không có cách, quan mới đến đốt ba đống lửa sao? Tuy nhiên cái thế giới này không có câu nói này. Nhưng không sai biệt lắm ý tứ chính là, đám người vẫn là top 5 top 3 tán đi. Mặc kệ Green nói có phải hay không thật, lúc này đều không phải là gây chuyện thị phi thời điểm. Bọn họ đều là kẻ già đời. Điểm này đạo lý nên cũng biết. Hô, nhìn thấy đám người tán đi, Green thở dài một hơi. Tốt a, về sau tới chỗ như thế vẫn là muốn làm cho xấu một điểm. Có thể nới lỏng tay sao? Cô Mây liếc mắt, nhìn xem còn đừng ôm cánh tay. A ha, Green cười cười, vẩy dưới sợi tóc cười khanh khách nói. Hôm nay thật là đa tạ ngươi. Không cần cảm ơn. Cô Mây nghe cái này khô cằn nói lời cảm tạ lông mày nhíu lại sau đó cười lạnh ném đi qua một cái. Đồng hồ điện tử, bá đạo nói, về sau ngươi chính là của ta người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.